Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 206, vậy thì cháy nhà ra mặt chuột. Cái này dừng bút hệ thống trò cũ. Lần này không biết cái này đệ tử lại gặp cho Đỗ Huyền sao một loại vui mừng thật lớn. Thế nhưng điều này cũng từ mặt bên xác minh. Cái này đệ tử e sợ cũng không đến nỗi là cái oai bó. Dù sao cũng là hệ thống chọn quá. Hệ thống lai lịch Đỗ Huyền đã có chút hoài nghi. Hắn bắt đầu hoài nghi đồ chơi này có phải là món đồ gì trong bóng tối điều khiển. Càng hoặc là cùng thiên đạo có liên quan gì. Thế nhưng Đỗ Huyền hiện tại cũng không rảnh đi suy nghĩ những này. Đỗ Huyền tự mình tra xét Ngao Lạc Tâm tình huống. Gần như xem như là yên tâm. Đại giới rộng lớn, lịch sử lâu đời, có chút kỳ kỳ quái quái cũng bình thường. Hơn nữa trưởng môn bố cục mưu tính, tạm thời tin tưởng bọn hắn đi. Phương Càn tốt xấu cũng là tuyển chọn tỉ mỉ Càn Linh Kiếm Tông trưởng môn. Đỗ Huyền gật gù, quay về Ngao Lạc Tâm đạo là, cô nương, có bao nhiêu mạo phạm, để ngừa vạn nhất mà, cùng ta đi ra ngoài đi. Ngao Lạc Tâm xinh đẹp nở nụ cười, khà khà, ta liền nói không có chuyện gì rồi, ta là người tốt ác không, thật long, vâng vâng vâng, đại đại nhỏ thật long. Đỗ Huyền cười nhạt, lập tức lại có chút phát sầu, cái này đại muội tử, cũng chính là tương lai lão ngũ, đầu óc bộ dáng này, này muốn làm sao thu đồ đệ a? Cho dao động một hồi, cái kia dao động què rồi sao làm. Hơn nữa Đỗ Huyền là loại người như vậy à? Không được, cần nhờ nhân cách mị lực đến chinh phục nàng. Nàng không biết Đỗ Huyền là ai. Đỗ Huyền cũng không có báo tự thân danh hiệu. Tạm thời tàng một tay. Đúng là nói rồi nàng cũng không có gì chấn động. Hại, Đỗ Huyền dẫn Ngao Lạc Tâm một đường bay thẳng. Người sau mới mẻ địa nhìn chung quanh. Bích Lạc nguồn suối nội cảnh có động thiên khác. Cấm địa tuyệt mỹ không giống với đại giới tự nhiên tú cảnh. Bao nhiêu mang theo một điểm làm người hiếu kỳ quỷ dị. Nhưng nơi đây xác thực không thích hợp ở lâu. Hai người một đường bay thẳng. Đi ra ngoài nội cảnh. Đường cũ trở về thời điểm. Không gian một trận vặn vẹo biến hóa. Loại này không gian kinh ngạc cảm là hạo nhiên kim quang không có cách nào ngăn cách. Ngao Lạc Tâm đột ngột thấy trời đất quay cuồng. Vội vã là tới gần Đỗ Huyền lôi kéo ống tay áo của hắn. Kéo dài linh hồn chóc ra cảm giác. Đỗ Huyền cũng còn tốt. Thế nhưng Ngao Lạc Tâm nhưng là cảm thấy đến phảng phất thần hồn điên đảo bình thường. Khó chịu, thật khó chịu. Mới vừa tỉnh liền muốn khó chịu như vậy. Ngao Lạc Tâm chặt chẽ nắm chặt trong tay tay áo. Không ngừng được địa tới gần Đỗ Huyền. Thậm chí hai tay dĩ nhiên ôm lấy Đỗ Huyền vòng eo. Ai ai ai, đây là làm gì? Đỗ Huyền nghiêng mặt sang bên. Ngao Lạc Tâm bên trong đôi mắt tựa hồ tất cả đều là vòng tròn vòng. Cả người vi há to miệng. Đầy mặt chính là hai chữ. Choáng váng. Ba chữ. Thật choáng váng. Đỗ Huyền thấy buồn cười. Nhưng là tăng nhanh tốc độ hướng về bên ngoài bay đi. Xem ra không gian này vẫn là rất có vấn đề. Đối với Đỗ Huyền loại này cấp bậc tôn giả mà nói. So sánh tương đối ngắn ngủi vặn vẹo cảm giác. Thế nhưng đối với Ngao Lạc Tâm mà nói, Đỗ Huyền không biết nàng ở trải qua cái gì. Khá lắm, nhanh một chút đi, tốc độ nhấc lên, hai người nhất thời chính là vọt ra, đi đến Bích Lạc nguồn suối tầng tầng hồng văn vào miệng. Lối vào ở ngoài, Đỗ Huyền nhẹ nhàng rơi xuống đất, đem Ngao Lạc Tâm thả xuống. Ngao Lạc Tâm vội vã cả người hướng về một bên cái trước phù liễu nhỏ bé mềm mại ngã. Lập tức là há to miệng. Đỗ Huyền cười lắc đầu một cái. Từng tia kim quang truyền vào. Ổn định nàng khí nguyên. Ngao Lạc Tâm khoát tay nói. Oa, tiên sư, này món đồ gì a? Quả thực không phải long đi. Tiên sư ngươi đều không ngất à? Tiên sư ngươi cái gì cảnh giới a? Đỗ Huyền khẽ cười nói. Ta cảnh giới a, vẫn được ba. Cũng chính là cái nhất thế chi tôn trình độ đi. Không đến nỗi vô địch. Thế nhưng đánh nhau khối này. Vẫn là mạnh đến nỗi khá là quá đáng. Đỗ Huyền nói tiếp là. Theo ta đi qua đi. Ngao Lạc Tâm lên lắc lư đầu. gần như hoãn lại đây. Đi thôi. Vô cùng ngoan ngoãn mà cùng sau lưng Đỗ Huyền. Nàng tiễu sao sao đánh giá Đỗ Huyền bóng lưng. Cái này tiên sư, xác thực, phong thái không tầm thường nói. Đỗ Huyền tự nhiên là nhận biết được Ngao Lạc Tâm ở nhìn lén hắn. Xem mà, lớn mật xem, dùng sức xem, bản tôn này chết tiệt mị lực. Đỗ Huyền cùng Ngao Lạc Tâm chậm rãi hướng về bên ngoài đi đến. Vừa đi vừa tán gẫu nói. Chung quanh đây, nhìn còn quen thuộc. Ngao Lạc Tâm lắc đầu nói. Chưa quen thuộc, chưa từng thấy. Được rồi, Thương Hải Tăng Điền, đấu chuyển tinh di, thiên địa biến hóa là đại đạo thái độ bình thường. Đây rốt cuộc ngủ bao lâu Đỗ Huyền cũng không biết. Bên kia Ngao Lý canh giữ ở tại chỗ, hướng về bên này ngóng nhìn mà đến. Nhưng là thấy rõ Đỗ Huyền phía sau lại còn theo một vị nữ tử. Ngao Lý cả kinh, Trường Hồng Tôn người từ Bích Lạc Tuyền trong mắt, lĩnh đi ra một cô gái. Còn giống như là chúng ta Long tộc người. Đây là chuyện ra sao a? Đông Hải một đại cấm địa bên trong, dĩ nhiên không có Long tộc mất tích thiếu nữ. Ngao Lý ở tại chỗ là hiếu kỳ vừa lo lắng. Làm sao Đỗ Huyền đi lại vững vàng, không nhanh không chậm. Ngao Lý cũng không dám tùy tiện quá khứ, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi Đỗ Huyền đi tới. Trong lòng hắn nghĩ tới đây đó là thuộc về tôn giả thong dong bình tĩnh mà. Đợi được Đỗ Huyền dựa vào lại đây, Ngao Lý lúc này mới tiến lên cung kính nói là, tôn giả, làm sao? Đỗ Huyền trầm giọng nói, một lời khó nói hết. Ngao Lạc Tâm lúc này giấu ở Đỗ Huyền rộng lớn bóng lưng sau khi. Ngao Lý nhưng là lấm lét nhìn trái phải. Đỗ Huyền cười nói, đi ra đi. Ngao Lạc Tâm tựa hồ là nhìn thấy Sinh Long có chút không dễ chịu như vậy. Nàng chậm rãi từ Đỗ Huyền phía sau dò ra một cái đầu. Còn cười lên tiếng chào hỏi. Được, ạch, ngủ choáng váng, ngủ choáng váng. Không ngờ Ngao Lý thấy khuôn mặt này, nhưng là thân thể bỗng nhiên chấn động. Hắn phảng phất trong nháy mắt mất như thần. Ai? Ngao Lạc Tâm hiếu kỳ nói. Tuy rằng bản Mỹ Long hình dạng xuất trần siêu tuyệt, nhưng cũng không cần này tấm vẻ mặt đi. Làm sao cùng thấy cái gì ghê gớm ngoạn ý như thế? Đỗ Huyền nhìn thấy Ngao Lý biểu hiện, lập tức chính là biết hắn có thể nhận thức Ngao Lạc Tâm. Đỗ Huyền tự thân hào quang màu xanh linh áp không được dấu vết hơi mở rộng mấy phần. Ngao Lý phục hồi tinh thần lại, đưa tay run run rẩy rẩy địa chỉ vào Ngao Lạc Tâm. Tôn, tôn giả, này này này, nàng, Long tộc đại kiếp, Long tộc đại kiếp a. Ngao Lý khuôn mặt trên tràn đầy không nói ra được sợ hãi. Thậm chí là điên cuồng. Đỗ Huyền nhíu mày, lão tử ở đây ngươi sợ cái cây búa a? Hắn nhẹ nhàng khặc một tiếng, ổn định Ngao Lý tâm thần, từ từ nói, có thể cũng không ngươi nghĩ tới như vậy. Ta tra xét qua nàng nội phủ, cũng không dị thường. Nghe Trường Hồng Tôn giải thích, Ngao Lý nhưng là đầy mặt bi ai. Tôn giả, có thể hay không làm cho nàng trở lại? Ngao Lạc Tâm nghe vậy ngẩn ra, chợt là không hiểu nói. Người ta thật vất vả mới đi ra, tại sao phải đi về? Ngao Lý sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Người không biết ngươi là ai mà? Ngao Lạc Tâm ưỡn ngực bô, lẽ thẳng khí hùng nói năng hùng hồn nói. Không biết a. Đỗ Huyền ở bên cạnh không còn gì để nói. Ta làm chứng, nàng xác thực không có nói láo. Ngao Lý hoàn toàn không còn gì để nói, đồng thời cũng là có nghi hoặc trong lòng. Hắn nhìn về phía Đỗ Huyền, nghiêm túc nói là, tôn giả, kính xin nói cho Ngao Lý đây là chuyện ra sao? Người này can hệ trọng đại, Ngao Lý không thể không thận trọng đối xử. Đỗ Huyền nhẹ nhàng mà nói, ta cũng không biết, người nói trước đi. Ngao Lý gật gù, kính xin tôn giả, còn có, nàng, cùng Lão Long đi một chuyến đi. Tuy rằng không biết hắn đang sợ cái gì, nhưng là vẻ mặt này như là gặp ma. Đỗ Huyền nghĩ thầm, nhanh như vậy liền đối với thân phận có manh mối. Nhanh như vậy liền muốn cháy nhà ra mặt chuột. Có phải là, quá nhanh a? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.